Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1028, ngoài dự liệu hai trì. À, người quả nhiên rất có ý tứ. Như vậy tiếp đó, để ta xem một chút cái này Pokemon ngươi là có hay không có chuẩn bị đi. Ikiyo ý cười đầy mặt ném. Ra Pokbo nói, bên trên, ai Nattel, Von nhìn xem giữa sân cái kia phiêu giật lại không mất duyên dáng thân ảnh. Nhìn xem cái kia màu lam nhạt thiên bạch lông tóc ai Nattel. Hơi có chút ngốc kinh ngạc, Ikiyo dùng ra ai Nattel. Cái này nhưng hoàn toàn vượt quá Pon đoán trước. Dựa theo tính toán tới nói, Ikiyo đã một năm không có sử dụng tới ai Nattel. Thậm chí về sau cũng khả năng không lớn sử dụng. Nhưng hôm nay Ikiyo đột nhiên lấy ra. Lại có thể nào không ra ngoài Pon đoán trước. Pon hắn nhưng là hoàn toàn không có đối ai Nattel chuẩn bị cái gì. Thậm chí trên người hắn đều không mang hệ Fire, hệ Steel, hệ Fighting, hệ Rock chuyên môn dùng để khắc chế hệ ai Pokemon. Xem ra ngươi xác thực không có chuẩn bị. Thậm chí ngay cả ai Nightail thu thập được tư liệu cũng không nhiều a. Ikiyo nhếch miệng cười cười nói. Cần ta đề điểm ngươi vài câu sao? Đề điểm ra ai Nightail nhược điểm sao? Von cấp tốc điều chỉnh tốt tâm tính. Ném ra cái Pokbo hô to. Không cần. Sharing. Chiến đấu chuẩn bị. Hệ thống. Quét hình. Sharing. Thực lực 57 cấp. Tiềm lực ngân sắc. A, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ phái ra Drapion. Như thế xem ra, ngươi là dự định đi Drapion giữ lại. Đối phó ta con nào Pokemon? Ikiyo nhíu nhíu mày hơi ngạc nhiên hỏi. Von cũng không trả lời. Cứ như vậy cùng Ikiyo lạnh nhạt đối mặt mấy giây. Tùy theo phất tay hô to. Sharing, bao áp, tốt, a. Vậy chúng ta tiếp tục tranh tài. Ikiyo bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Ngược lại nhìn về phía ai Nightail. Ai Nightail, nói như thế nào đây? Chỉ có thể nói là cái ngoài ý muốn a. Nguyên bản tại hôm qua, Ikiyo là nói cho Domino, để nàng đem Milotic Tyra truyền tống tới. Bởi vì Tyra nàng luôn luôn lẩm bẩm muốn chiến đấu. Ikiyo liền muốn lấy bây giờ không sai biệt lắm, vừa dễ dàng đem Tyra mặc đưa tới, bởi vì Tyra hiện nay cũng có được 59 cấp. Von không sai biệt lắm cũng liền tại hơn 50 cấp cùng chuẩn thiên vương ở giữa trình độ này. Chiến đấu như vậy có lẽ còn sẽ có như vậy mấy phần ý tứ. Thế nhưng, tại Domino đi tìm Tyra thời điểm, bị Primariner Senna phát hiện điểm ấy. Sau đó liền bắt đầu náo, nói cái gì muốn cùng một chỗ tới, cái này không nháo không sao, cái này nháo trò đi, lập tức toàn bộ hậu cung đại loạn, Shirahime còn chưa tính, Kamirei các nàng cũng nhao nhao đến tham gia một chân, thậm chí ngay cả Mia đều đi theo ồn ào. Cuối cùng, Lily tập phí hết lão đại kình, cuối cùng đem các nàng toàn bộ trấn áp xuống. Tuy nhiên lại phát hiện Tyra cùng ai Nightail triệt để không thấy. Tốt a, không khỏi không cảm khái. Tyra xác thực càng ngày càng thông minh. Sớm tại loạn lên thời điểm, Tyra liền tìm tới ai Nightail. Hùn vốn như thế tính toán, cùng một chỗ lợi dụng truyền tống trang bị trộm chạy tới. Đối với cái này, Ikiyo xác thực rất im lặng. Nhưng cũng lười đem ai Nightail truyền tống về đi. Hiện nay ai Nightail đầu này cả ướp muối cũng có cái 49 cấp. Miễn cưỡng có thể cầm để chiến đấu sử dụng. Bất quá, bởi vì ai Nightail đã qua một năm không chút chiến đấu. Ikiyo cũng coi là hơn 6 năm không có chỉ huy qua ai Nightail. Vẫn thật là như vậy điểm lạnh nhạt. Tại Sharing đã phóng thích 3 lần bao áp thời điểm. Ikiyo vẫn là nắm lấy cái cằm nhìn về phía ai Nightail. Hoàn toàn không có hạ một đạo mệnh lệnh. Von lúc này cũng có chút kinh dị. Không hiểu rõ Ikiyo đang làm cái gì. chẳng lẽ là có cái gì kế sách? Thẳng đến Ursaring phóng xuất ra 6 lần bao áp, triệt để đem công kích cùng phòng ngự trạng thái chồng đầy thời điểm. Paul mới meo mắt nói ra, mặc kệ ngươi đang làm cái gì chiến thuật, Ursaring có 6 tầng bao áp điệp ra, chiến thuật của ngươi đều sẽ bị kích phá. Bên trên, Ursaring, Hammer Arm, giống, Ursaring ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng về sau, mới bắt đầu bước đi bước chân nặng nề phóng tới Ainaiteo. Cho đến lúc này, Ikkyo giật mình tỉnh lại, bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, ai, sớm biết vẫn là hôm qua dùng Pokédex cái gì quét hình một cái. Tốt, a, Ikkyo động thuần túy là đang nghĩ, trước kia có hay không cho Ainaiteo học qua cái gì kỹ năng đặc thù học loại. Không có cách. Đối với loại này cá ướp muối Pokemon, Ikkyo có thể nhớ kỹ bồi dưỡng qua liền đã từng không tệ. Nhìn xem dần dần tới gần Ainaiteo Ursaring, nhìn xem Ainaiteo cái kia quay đầu trông lại ánh mắt. Ikkyo đi dạo ngón tay cười nói, thử trước một chút tốt, đến cái lực lượng trao đổi. Minh, Ainaiteo gật đầu đáp nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Ursaring. Cái đuôi lập tức từng chiếc dựng thẳng lên, còn tại cuối đuôi bộ phận sáng lên màu trắng nhạt quang mang. Bị, Paul thấy cảnh này, lập cảm giác không ổn hô to lên tiếng nói. Ursaring, mau tránh ra, cứ việc Ursaring phản ứng cực nhanh. Tại Paul không nói cho tới khi nào xong thôi liền đã hướng một bên chạy tới. Nhưng nó vẫn chưa né tránh Ainaiteo từ cuối đuôi bộ phận đánh ra màu trắng hình cầu. Tại màu trắng hình cầu chui vào Ursaring trong cơ thể về sau. Lại ngay sau đó từ Ursaring trong cơ thể trồi lên một viên ánh sáng càng sâu màu trắng hình cầu chờ. Về Ainaiteo trong cơ thể, quả nhiên biết cái này chiêu nha. Trước kia có học qua, nói không chừng là Sabrina giáo. Được rồi. Còn là bất kể những sự tình này, Ikkyo vặn vẹo hai hạ cổ tiếp tục lẩm bẩm nói. Lần này, tình huống đảo ngược, Ainaiteo đầu này cá ướp muối không chỉ có vượt cấp khiêu chiến vốn liếng. Hẳn là còn có thể treo lên đánh Ursaring A. Lực lượng trao đổi chiêu này rất đơn giản, liền là đem gia tăng hoặc là giảm đi công kích, đặc công lâm thời trạng thái trao đổi. Mà không phải hoàn toàn trao đổi tất cả công kích. So như bây giờ, chỉ là đem Ursaring 6 tầng công kích tăng lên trạng thái. Cùng đá lực, đuôi số 0 tầng trạng thái trao đổi. Công kích trạng thái không có. Phòng ngự trạng thái vẫn còn. Còn có thể tiếp tục đánh. Chỉ là, nhìn Ainaiteo đối với hệ sai kích chiêu thức nắm giữ rất nhuần nhuyễn. Cần phải cẩn thận nhiều hơn. Bồn sắc mặt hơi có chút khó coi. Như vậy, tranh tài chính thức tiếp tục. Thuận tiện ván này đã kết thúc. Ikkyo phất tay chỉ hướng Ursaring cười to nói. Bên trên, Ainaiteo, tuyết rơi. Sau đó đem cái đuôi của ngươi chiêu thức toàn bộ dùng ra. Cái gì Aquateo, Ironteo, Dragonteo, sẽ đều cho ta dùng. Bồn theo sát phía sau hô to lên tiếng. Ursaring, tại chỗ phòng thủ, dùng Hammer Arm cùng kim loại chảo đánh trả. Ô, theo Ainaiteo một đạo huyết dài, toàn bộ sân bãi nổi lên lạnh lẽo gió lạnh, che lại hơn phân nửa tầm mắt, không bao lâu. Trong gió tuyết liền truyền đến từng đạo va chạm tiếng vang. Càng kim loại va chạm tiếng vang kịch liệt hơn, cứ như vậy qua một lúc lâu về sau. Trong sân thanh âm dần dần mẫn diệt, phong tuyết cũng dần dần dừng lại, hiển lộ ra hai cái Pokemon dáng người. Ursaring chính quỳ một chân trên đất, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phía Ainaiteo, mà Ainaiteo bốn chân nằm ở một bên, không ngừng há miệng thở hổn hển. Tại như vậy nhìn nhau mấy giây sau, Ursaring cuối cùng một đầu lệch ra ngã xuống đất. Ainaiteo mặc dù không có ngã xuống đất, thế nhưng là nhìn tiêu hao cũng không nhỏ. Trọng tài lúc này nâng cờ hô to. Ursaring mất đi sức chiến đấu. Ainaiteo chiến thắng. Phún phún phún, cái này Ursaring thật đúng là mạnh. Đáng tiếc, nếu không phải ai nai tail ngay từ đầu liên tiếp hai lần bởi vì lạnh nhạt mà dẫn đến sai lầm. Chắc hẳn thể lực lại so với dự tính còn thừa còn nhiều hơn chút. Ikiyo bĩu môi, xuất ra Pokebo nhắm ngay ai nai tail nói. Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi. Các loại tối nay trở về tiếp tục làm cá ướp muối cũng được. Tùy theo, Ikiyo lại ném ra một cái khác, Pokebo cười nói. Bon, người cho ta Milotic làm qua chuẩn bị sao? Có cái gì chiến thuật? Không có, Bon lúc này cũng đem Ursaring thu về. Đồng thời trực tiếp ném ra Handcrow Pokebo. A, người chuẩn bị tiếp tục để Handcrow hạn chế Milotic rời sân. Ikiyo tràn đầy ý cười hỏi. Không có tất yếu. Nguyên bản đối ngươi phái ra Pokemon là có chút dự đoán. Nhưng liên tiếp 32 lần phạm sai lầm. Hiện nay rất nhiều bố trí đã xáo trộn. Còn không bằng thừa này nhìn xem ngươi Milotic. Đến tột cùng có thực lực mạnh cỡ nào. Vôn lạnh nhạt kể ra câu. Phất tay chỉ hướng Milotic hô to. Handcrow, Dark Pau. Nói như vậy, Handcrow liền là dùng đến sò xét. Nhìn xem phía dưới dùng ai có thể đánh tan Milotic đúng không? Ikiyo xoa cằm thì thào câu. Đi theo hô lớn, Tyra, hào hào để nó nhìn xem thực lực của ngươi đi. Special Ren, Milotic tại lúc đi ra liền có chút hưng phấn. Bây giờ cuối cùng nhận được mệnh lệnh. Đó là không kịp chờ đợi dùng cái đuôi nện tới mặt đất mượn lực lên không? Ngay sau đó từ phần đuôi bốn mảnh hình quạt trên lân phiến tản mát ra năng lượng màu tím. Theo vung đuôi, một đạo cự đại năng lượng màu tím lưỡi đao lập tức đánh ra. Special Ren chính là Ikiyo để Yumeko lần trước gửi về hai chiêu. Lily bên kia học đến Roar of Time. Tyra bên này tự nhiên là Special Ren. Xem như toàn bộ học đủ. Ầm ầm, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.